Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, nhờ phúc của tiên sinh. Làm sao, ngươi muốn đi thăm một chút? Cát Đông Húc gặp Khưu Tử Oánh rõ ràng sợ sệt muốn chết. Còn không phải hỏi, cô y nói, a, Khưu Tử Oánh kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó liên tục lắc đầu nói, không nghĩ, không muốn, ha ha, vậy không phải, mặc kệ hắn Alan là tính cách gì, bọn họ đối với các ngươi nhất định sẽ phi thường thân mật. Còn Sài Vũ Phi cùng Phó Lập Lỗi bọn họ, loại cặn bã này, coi như Alan thật sự đem bọn họ ném tới rắn trong hầm đi. Đó cũng là vì dân trừ hại, không đáng thay bọn họ đáng thương. Cát Đông Húc nói, không sai, đây chính là hai người cặn bã, đặc biệt là cái kia Sài Vũ Phi, nói thế nào đã từng cũng là Tử Oánh đồng học, lẫn nhau vẫn là nhận thức, dĩ nhiên sẽ ở sau lưng thiết kế chúng ta, có thể tưởng tượng trong xương của hắn là có cỡ nào hèn hạ vô sỉ. Ngụy Trấn nghe vậy tầng tầng gật, đầu nói, trong lòng khó tránh khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hôm nay nếu không phải là bọn họ cùng với Cát Đông Húc này chưa quen cuộc sống nơi đây, hậu quả hắn căn bản không dám tưởng tượng. Đang khi nói chuyện, con đường bắt đầu không ngừng chuyển hướng, thỉnh thoảng vượt núi băng đèo. Xe vào lúc này đã lái lên nhiều ba hồ ở chỗ đó mô tơ cao nguyên. Mơ hồ bên trong Cát Đông Húc tựa hồ cảm nhận được không khí bên trong nước kia hòa hòa vào nhau khí. Tức. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi khẽ động, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Gặp Cát Đông Húc nhắm mắt lại, Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh còn tưởng rằng hắn buồn ngủ, lập tức ngậm miệng lại, không dám phát sinh một tia âm thanh, để tránh khỏi quấy rầy hắn. Xe không ngừng vượt núi băng đèo, ngồi ở trong xe, đã có thể nhìn thấy vây quanh nhiều ba hồ, khói phun ra. Mây trắng lượn lờ, cảnh sắc mê người, sườn núi tùng lâm rậm rạp, từng tòa núi lửa đang hoạt động. Từ cao thấp nơi nhìn, đã có thể nhìn thấy chân núi hồ nước, còn có hồ nước bên trong hòn đảo. Bốn phía là núi lửa, trung gian là sóng biếc nhộn nhạo hồ nước, hỏa khí tức từ núi lửa từng sợi tản mát ra. Từng tia một nước khí tức từ hồ nước bốc lên. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại khí tức ở trên không bên trong tụ hợp. Không chỉ không có bất kỳ xung đột nào, ngược lại vừa sâu xa vừa khó hiểu địa trầm chậm dựng dục ra từng luồng sinh cơ, tạo cho khu vực này mát mẻ khí hậu hoàn cảnh, tạo cho xanh tươi tốt cây rừng hoa cỏ. Từng tia một cảm giác vi diệu dường như sợi tóc một loại khẽ vuốt quá Cát Đông Húc tâm đầu, để hắn tựa hồ mơ hồ bên trong bắt được cái gì, rồi lại như gãi không đúng chỗ ngứa, đều là cào không tới chỗ ngứa. Nếu như sương mù bên trong nhìn hoa, mơ mơ hồ hồ, đều là thấy không rõ lắm. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có thất vọng, càng không có gấp, ngược lại, khóe miệng của hắn xuất ra vẻ mừng rỡ mỉm cười, treo một trái tim cũng rốt cục rơi xuống. Lần này hắn lần thứ hai đăng lâm nhiều ba hồ, đàm luận cà phê chuyện hợp tác, bất quá chỉ là nhân tiện sự tình, mục đích thực sự vẫn là đến khảo sát này nhiều ba hồ. Có hay không còn có thể cho hắn năm đó cảm giác giống nhau? Mà bây giờ, kết quả đã rất rõ ràng, nơi này chính là hắn muốn tìm hiểu Long Hồ cảnh địa phương. Nếu đã tìm được chính mình muốn kết quả, Cát Đông Húc cũng sẽ không gấp ở đây nhất thời đi cảm ngộ. Mỉm cười chậm rãi mở ra hai mắt, hắn một dương đôi mắt liền thấy Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh hai người thỉnh thoảng quay về bên ngoài chỉ trò trò, miệng thỉnh thoảng đóng mở cũng không phát ra thanh âm. Hiển nhiên này tha hương nơi đất khách quê người cảnh sắc để cho bọn họ khó che kích động, nhưng lại chỉ lo quấy nhiễu đến Cát Đông Húc. Không nghĩ tới các ngươi còn biết thần ngữ à? Cát Đông Húc thấy thế trêu ghẹo nói, a, Húc ca, ngươi tỉnh rồi, đây phong cảnh thật tốt. Khưu Tử Oánh kinh hỉ nói, nơi này phong cảnh quả thật không tệ, hơn nữa cũng hết sức yên tĩnh. Các ngươi sau đó không thể thiếu phải được thường chạy đảo Sumatra. Thật phải thích đây, có thể để lão Trần giúp ngươi ở nơi này tìm miếng đất. Xây tòa biệt thự, khi nhàn hạ có thể ở đây ở thêm mấy ngày. Buông lòng một chút cả người. Cát Đông Húc mỉm cười nói, hiện tại cũng không dám muốn mua đất xây biệt thự sự tình. Cà phê này cửa hàng một mở, ta nhưng là thiếu đặt mông khoản nợ đây. Ngụy Trấn cười nói, hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Cát Đông Húc chế nhạo nói, Húc ca, ngươi đây là muốn đoạn ta tài lộ a? Ngụy Trấn khuếch đại nói, ha ha, Cát Đông Húc tâm tình thật tốt nở nụ cười. Xe đi qua bên hồ trấn nhỏ, mở quá liên tiếp lục địa cùng đảo Sa Mấu Xia cầu lớn. Sau đó tiến vào vòng xoay đường cái, xe ở vòng xoay trên đường cái đi vòng, rất nhanh đi tới một cái hướng về trên núi rẽ giao lộ. Quẹo vào giao lộ, mở ra một quãng thời gian, liền đi tới bày ra hai tòa thạch kỳ lân cửa sắt lớn. Sau cửa sắt mặt là một cái rộng rãi con đường. Hai bên đường đi là tu sửa đến mức rất chỉnh tề hoa cỏ cây cối. Nhìn này một màn quen thuộc. Cát Đông Húc không khỏi nghĩ tới một ít chuyện cũ, trên mặt hơi lộ ra một tia vẻ cảm khái. Hai năm trước, hắn tuy rằng cũng tưởng tượng quá long hồ cảnh, nhưng cũng không thể tưởng sẽ nhanh như thế liền thật tới nơi này tìm hiểu long hồ cảnh. Lần này, bảo vệ cửa tự nhiên là xa xa nhìn thấy đoàn xe ra. Liền ngay cả bận bịu mở ra cửa lớn, đoàn xe tiến nhanh mà vào. Ở núi bên trong quay quanh một đoạn đường, sau đó trước mắt rộng rãi sáng sủa. Cát Đông Húc nhìn thấy cái kia mảnh tọa lạc tại giữa sườn núi, mặt hướng nhiều ba hồ quen thuộc nhà. Lúc này, Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh đã sớm có chút trợn tròn mắt. Hai người bọn họ một cái nhà giàu mới nổi, một cái địa phương đài truyền hình nho nhỏ dẫn chương trình. Lại nơi nào thấy qua bực này gia đình giàu có. Xe ở gian nhà trước ngừng lại, Trần Gia Đằng tự mình lên trước cho lái xe cửa. Alan một mực cung kính đứng ở một bên. Cát Đông Húc ba người xuống xe. Ở Trần Gia Đằng cùng Alan cùng đi hạ tiến vào Trần Gia phòng tiếp khách. Sau đó phân chủ khách ngồi xuống. Trong phòng tiếp khách không có gì người ngoài. Alan liền không cần che che chính mình cùng Cát Đông Húc quan hệ. Đàng hoàng đứng ở sau lưng hắn, giống như một trung thành lão nô. Alan cũng không phải là cái gì người tốt. Năm đó Cát Đông Húc cũng thì không muốn gây nên nhiều lắm liên lụy. Lúc này mới để hắn phát huyết thệ thu rồi hắn. Thấy hắn đứng ở phía sau, thản nhiên tiếp thu, cũng không có khách khí với hắn. Chỉ là tình cảnh này nhưng nhìn ra Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh trong lòng hai người đều chỉ run. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như thế một vị nghiêu nhân đứng cạnh. Hai người bọn họ vẫn còn ngồi đây. Lão Trần, có hơn 2 năm không gặp, gần nhất thế nào? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Ủy thác tiên sinh phúc, ta 2 năm qua có thể coi là trải qua thoải mái tháng ngày. Năm đó cái kia mỏ dầu bây giờ cũng bắt đầu khai thác. Tài nguyên cuồn cuộn a, không biết đỏ mắt bao nhiêu người. Cũng còn tốt có Alan tộc trưởng ủng hộ mạnh mẽ, lúc này mới trấn nhiếp những người đó lòng tham. Gặp Cát Đông Húc hỏi, Trần Gia Đằng liền vội vàng đứng lên đáp lời, trong mắt lộ ra phát ra từ nội tâm lòng cảm kích. Năm đó hắn bị âm hàn chi độc xâm thân, không chỉ có tu vi bị ảnh hưởng, người càng là bị khổ. Chính là Cát Đông Húc ra tay trị liệu, hắn vào ngay hôm nay mới có thể khỏi hẳn. Những ngày tháng này cũng mới toán chân chính qua thư thản. Cho tới mỏ dầu sự tình thì càng không cần nói, thiếu chút nữa thì muốn để Trần ra cửa nát nhà tan. May là Cát Đông Húc ra tay, mới bảo vệ được mỏ dầu. Sau đó hay bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, Trần gia cùng Brahmos gia tộc liên minh, Trần gia khai thác mỏ dầu, người khác cũng không dám có ý đồ với bọn họ. Bây giờ bất kể là Trần gia đằng tu vi của chính mình, vẫn là Trần gia sự nghiệp đều là phát triển không ngừng. Trần gia đằng trong lòng đối với Cát Đông Húc tự nhiên là cảm kích rất nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.